Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 419, khó chịu khắc chế. Góc truyện audio.com, so với Infinite thì Heracross còn được Satoshi thu phục trước đó rất lâu. Thậm chí còn là trước lần đầu tiên Lâm Phàm gặp Satoshi ở Hoenn và lần cuối Lâm Phàm gặp nó cũng là trong giải đấu ở Hoenn một lần kia khi nó đấu với Tobias. Qua những giải đấu lớn nhỏ khác nhau, con này Heracross biểu hiện ra thực lực đều cho người ta cảm giác mạnh vô cùng để hình dung. Chẳng thế mà Satoshi tin tưởng Heracross đến mức trong trận bán kết của giải đấu lớn ở Hoenn lần đó, rồi đến lần này giải đấu lớn ở Kalos gặp Lâm Phàm đều không chút nghĩ ngợi mà triệu tập nó vào đội. Đã qua bao nhiêu năm tháng, trong thời gian này tới con Heracross này ở chỗ giáo sư ốc chắc chắn cũng sẽ không ăn không ngồi rồi. Do đó thực lực nó tăng lên và trở lên mạnh mẽ hơn. Trước rất nhiều là có thể nghĩ. Vốn ban đầu Satoshi cũng chỉ là nghĩ đem nó ra để khắc chế Edgliscor mà thôi. Nhưng không ngờ rằng, trước Shiny Metagross con này Heracross vẫn nắm giữ lấy không nhỏ ưu thế, đồng thời có không nhỏ khắc chế tính trước đối phương. Hệ thuộc tính là không gặp được quá nhiều ưu thế, nhưng bằng vào phản xạ kinh người cùng giác quan thứ 6 của loài bọ mà nó sở hữu, Heracross có thể sớm cảm nhận được ác ý và trước tiên làm ra né tránh siêu năng lực công kích. Mà với Shiny Metagross, từ trước đến nay chủ tu là siêu năng lực thứ này, thì đây không khác gì chặt đi cánh phải đắc lực của nó, sau đó bắt nó đấu với con này Heracross. Bằng chứng là Shiny Metagross ý định như Infernape như thế, trước tiên đem thân thể của Heracross khống chế khi nó vừa ra sân. Nhưng Heracross luôn sớm trái né, phải tránh khiến cho nó. Không làm cách nào thành công được. Ý chí đi đầu không khóa được mục tiêu, Shiny Metagross làm sao có thể thi triển siêu năng lực trói buộc. Hơn nữa với việc có thể phi hành, Heracross cũng không phải chịu bất lợi như Infernape, né thành công Shiny Metagross công kích nó ngay lập tức cất cánh bay lại phản công. Vừa bay vừa né siêu năng lực công kích của Shiny Metagross đối với con này Heracross thế mà là một chuyện cực kỳ dễ dàng. Heracross sử dụng Mega Horn. Mega Horn, một chiêu thức hệ bắc được Heracross tung ra, chiếc sừng lớn trên đầu của nó sáng lên tỏa ra rực rỡ bạch quang, húc thẳng về phía Shiny Metagross. Metagross, sử dụng Hammer Arm, hai cánh tay to lớn phía trước người của Shiny Metagross đồng dạng sáng lên bạch quang, sau đó tung ra một cú đấm, đón đỡ thế công của Heracross bằng cách dùng hai tay kẹp lấy chiếc sừng lớn của đối phương. Lâm Phàm, tưởng rằng như thế là đón đỡ được Heracross thế công, nhưng không. Chỉ thấy con này Heracross đồng dạng dùng hai tay của mình móc lấy hai tay của Shiny Metagross tạo điểm tựa. Sau đó nó vận sức vung mạnh đầu về phía sau, đem Shiny Metagross thân thể to lớn hất văng lên cao hơn và bay ra sau lưng nó. So với con kia Infernape, con này theo Satoshi từ lâu Heracross sở hữu man lực thế mà còn đáng sợ hơn kẻ sau. Nhìn tình cảnh này, Lâm Phàm cũng không biết nói gì cho phải. Không thể tránh thoát Heracross dù ở bất kỳ đâu. Shiny Metagross liên tục phải cùng đối phương đối đầu trực diện. Siêu năng lực gần như bị vô hiệu hóa, nó bị con này Heracross húc cho đổ ngang đổ ngửa trên không trung. Thậm chí, LT, Protect, GT, kỹ năng thi triển ra cũng không có gì dùng, khi mà vòng bảo hộ cỡ này là không chịu nổi quá 3 cú húc bằng. LT, Mega Horn, GT, của đối phương, thấy, được Shiny Metagross chịu nhiều thua thiệt, Lâm Phàm cũng là có chút gấp nhưng siêu năng lực của nó không dùng được Lâm Phàm cũng là hết cách rồi. Metagross sử dụng Meteor Mash, chỉ đến khi, LT, Meteor Mash, GT, một chiêu này thời gian làm lạnh qua đi sau, hắn mới lập tức lớn tiếng ra lệnh để cho Shiny Metagross dùng ra để phá tan cục diện trước mắt. Heracross sử dụng Giga Impact tấn công. Không muốn né tránh cũng không thể né tránh trước tốc độ như sao băng của chiêu này, LT. Meteor Mash, GT, Satoshi đồng dạng cho Heracross dùng ra một chiêu thức cực mạnh của hệ Normal này, LT. Giga Impact, GT, gần giống với, LT, Meteor Mash, GT, nhưng không hoa lệ bằng toàn thân Heracross bao phủ trong một tầng màu trắng nhạt khí thể, đồng dạng như một viên sao chổi lao về phía Shiny Metagross. Có điều muốn cùng đại chiêu làm lên tên tuổi của chuẩn thần Metagross đối. Chọi, hiển nhiên bằng một chiêu này, LT, Giga Impact, GT, còn chưa đủ, khỏi phải nói, đại chiêu này của Shiny Metagross chuẩn thần vẫn là cực kỳ có trọng lượng. Heracross mạnh là mạnh thật đấy, nhưng trước một chiêu này vẫn là phải chịu một phen chật vật và ăn không nhỏ đau khổ khi bị nó trực diện bắn trúng. Cương khí bao phủ thân thể bị phá tan, cả thân thể của Heracross tiếp theo đó trở thành bia đỡ cho công kích của Shiny Metagross hướng đến. Cuối cùng kết quả là Heracross đồng dạng phải chịu những gì mà Infernape trước đó vừa mới phải hứng chịu. Nhưng so với Infernape thì Heracross tỏ ra mạnh hơn nhiều, khi ăn chọn công kích sau nó thế mà vẫn có thể lập tức đứng lên. Flash Cannon, đứng lên thì đứng lên nhưng nó còn có thể đủ nhanh để né tránh một chiêu này sao? Nhìn đang còn thở hồng hộc Heracross, trong khi đó công kích của Shiny Metagross đã tích tụ thành hình, là ai đều có thể đoán biết được đáp án là không thể né tránh. Heracross mau sử dụng U-turn, thanh âm mà Lâm Phàm không muốn nghe nhất trong lúc này lại vang lên, hơn nữa so với lần trước lần này thanh âm lại còn trở nên đáng ghét hơn. Bởi Lâm Phàm biết lần này Shiny Metagross là phải ăn thua thiệt lớn khi đối phương dùng ra một chiêu này. Quả nhiên, Heracross dùng ra LT, U-turn, GT, một chiêu thức của hệ Bắc này sau, nó lập tức hóa thành một quả cầu ánh sáng màu trắng. Dùng tốc độ cực nhanh, viên cầu đụng trúng Shiny Metagross trước khi nó thoát trở về bên người Satoshi chui vào Pokebo. Bị đối phương đụng trúng, đang trong thời gian tích tụ công kích đúng lúc này bị đánh gãy. Shiny Metagross trong mồm ngậm đầy năng lượng lập tức mất khống chế và tự hành nổ tung. Nổ tung ngoài ý muốn xảy ra trong khoang miệng, khiến dù cho là Shiny Metagross cũng phải chịu một phen lảo đảo và choáng váng. Không chờ Satoshi hành động, Infernape đã bị đồng bạn của nó Heracross cưỡng ép gọi ra sân đấu, do hiệu ứng phụ của chiêu. LT, U-turn, GT, này, Infernape nhìn trên không trung đang choáng váng lắc mạnh đầu do choáng váng Shiny Metagross. Hai mắt của nó bắt đầu nhấp nháy, lộ ra ranh mãnh thần sắc. Ai có trách chỉ có thể trách Shiny Metagross và Lâm Phàm bản thân, ai bảo cả hai đều muốn kết liễu Heracross cho nên dùng ra. LT, Flash Cannon, GT, cũng là mạnh nhất tầng thứ, cho nên phản phệ phải chịu cũng theo đó mà tăng lên theo cấp số nhân. Chỉ trách ta là không tính đến con này Heracross của Satoshi thế mà cũng giống Ninjas, cũng biết một chiêu này U-turn cho nên mới để cho Metagross ăn đau khổ. Có điều muốn nhân lúc này cho Metagross của ta chịu thêm thương tổn sao? Không có cửa đâu, dùng nhất tâm nhị dụng, Lâm Phàm đem một phần tinh thần lực chìm vào thức hải, sau đó không chút chần chừ mà đưa tay chạm vào quả siêu năng chứa Shiny Metagross kia. Lập tức một nguồn hệ psychic năng lượng khổng lồ từ đó được kích phát ra truyền đến đang ở trên sân đấu Shiny Metagross. Nguồn năng lượng khổng lồ đem nó bao phủ, đồng thời tràn vào thân thể nó, khiến nó bắt đầu xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đây là tiến hóa Mega sao? Tại sao ta không thấy được hắn sử dụng Mega Stone? Thấy được Shiny Metagross bộ dạng Mega xuất hiện trên sân sau, trong đầu tất cả mọi người ở đây đều hiện lên một câu hỏi này. Nhưng không một ai có đáp án, bởi đáp án chỉ có một mình Lâm Phàm biết, đây là bí mật trọng yếu của hắn và hắn chắc chắn sẽ không ngu ngốc đi chia sẻ nó cho bất kỳ ai. Nhìn Shiny Mega Metagross xuất hiện, Satoshi và Infernape thần tình đều trở nên ngưng trọng hơn nhiều. Bởi cả hai đều cảm nhận được áp lực to lớn vượt xa lúc trước mà Shiny Mega Metagross thể hiện ra lúc này. Infernape biết nó đã hoàn toàn mất đi cơ hội đánh lén đối phương, bởi hiện tại Shiny Mega Metagross đầu óc đã không còn choáng váng, thậm chí nó đã khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Còn Satoshi thì càng nghiêm túc hơn bởi hắn cảm giác được dạng này trạng thái của Lâm Phàm và Shiny Mega Metagross làm ra vậy mà không khác trạng thái hợp nhất của hắn và Ash. Greninja là bao, chỉ có người trong cuộc mới biết được trạng thái đó là kinh khủng cỡ nào, không phải kẻ ngốc, Satoshi đương nhiên biết rõ điều này. Chính vì biết rõ nên hắn mới nghiêm nghị như vậy, đem nộ khí phát tiết đem kẻ địch đạp dưới chân đi Metagross. Sử dụng Miracle Eye, về cơ bản, một chiêu này, LT, Miracle Eye, GT, là không khác biệt quá nhiều so với LT, Telekinesis. GT, chiêu thức, chỉ khác ở điểm nó có thể tăng mạnh khả năng khống chế đối phương và chiêu thức hệ Psychic này có thể công kích cả hệ Dark Pokemon mà thôi. Nhưng ở trạng thái hiện tại, Shiny Mega Metagross thi triển ra một chiêu này lại là ở một cấp bậc khác tầng thứ. Mắt của nó tỏa ra ánh sáng không phải như thông thường. LT, Miracle Eye, GT, là tím xanh màu sắc mà là hồng tím nhan sắc. Nếu là Grumpig ở trạng thái này thì triển ra một chiêu này sẽ ở tầng thứ cao hơn, năng lượng phóng thích sẽ gần giống Lâm Phàm năng lượng siêu năng như thế, là thuần đỏ sắc. Còn Metagross liên kết với hắn chưa đủ mạnh cho nên chỉ dừng lại ở tầng thứ này. Có điều để đối phó với con này Infernape thì như vậy đã là đủ rồi. Không như Heracross, Infernape là không cách nào đoán biết được trước. Rằng ý chí của Shiny Mega Metagross sẽ từ hướng nào tập kích tới cho nên né tránh là điều không thể. Khi bị ý chí của Shiny Mega Metagross khóa chặt sau, ánh mắt của nó hướng đến Infernape một khắc này, đối phương ngay lập tức trúng chiêu. Thân thể bị bao phủ bởi tím xanh quang mang khiến Infernape sắc mặt trở nên nhăn nhó, bởi hành động của nó đã bị trói buộc. Cố gắng vùng vẫy để tránh thoát nhưng Infernape hoàn toàn không làm được như nó đã làm ban nãy. Siêu năng lực của Shiny Mega Metagross mạnh lên một tầng thứ không nói, chỉ riêng thân thể vừa phải chịu trọng kích. LT, Meteor Mess, GT, trước đó còn chưa khôi phục và vẫn còn suy yếu đã đủ để khiến cho Infernape không cách nào thoát khỏi một chiêu này. Bắt thành không đối thủ, Shiny Mega Metagross không chút lưu tình mà bắt đầu đem đối phương quăng quật chọn những nơi đá tảng thô cứng. Làm mục tiêu cho Infernape va chạm mạnh vào đó, dùng hung ác nhất tư thái, Shiny Mega Metagross bắt đầu giày vò đối phương như phát tiết trong lòng hận ý mà nó phải chịu khi ban đầu bị đối phương áp chế gây ra. Trên sân huỳnh huỳnh thanh âm va đập cũng theo đó mà diễn ra liên hồi vang lên. Kèm theo đó là những tiếng the thé rú thảm đặc trưng của loài khỉ phát ra từ Infernape. Nhưng Lâm Phàm cũng không dám tiếp tục cho Shiny Mega Metagross tiếp tục dạng này nhiều giày vò đối phương, bởi hắn biết con khỉ này mặt khác phương diện không nói, chịu đòn khả năng lại là cực cao. Hơn nữa càng giày vò càng dễ khiến nó trở nên cuồng bạo, mà điều đó là điều mà Lâm Phàm không muốn thấy nhất. LT, Meteor Mess, GT, lần nữa hồi chiêu thời gian qua đi, Lâm Phàm lập tức cho Shiny Mega Metagross dùng ra giải quyết đối phương. Lần này, LT, Meteor Mess, GT, thi triển ra uy, lực mạnh gấp 2 lần có dư ở trạng thái bình thường Shiny Mega Metagross thi triển ra lúc. Chỉ nhìn vào uy thế bên ngoài, Satoshi đã không có dám cho Infernape dám đón đỡ một chiêu này ý định. Infernape toàn lực sử dụng đích trốn xuống mặt đất, không còn cách đối đầu thay Pokemon chiến thuật cũng không được bởi lần này Shiny Mega Metagross mới dùng ra chiêu này là chiêu thứ hai. Cho nên, biết không đánh lại chỉ có thể trốn, toàn lực trốn, trốn được thì sống, không trốn được thì chết. Cách chương.